Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, sớm hay muộn sẽ mất đi của ngươi bạn gái. Chủ nhật này ngày thời tiết tốt lắm, sáng sớm thức dậy trong phòng liền lọt vào đến đại phiền ấm rào rạt ánh mặt trời. Xứng tượng trong phòng hồng nhạt hệ trang sức, khá giống thiếu nữ Mạn Lý hình ảnh, dụ tranh kéo cái lười thắt lưng, theo trên giường đứng lên. Xích chân đi đến cửa sổ tiền, kéo ra một cánh cửa sổ, từ từ gió thổi tiến vào, nhẹ vỗ về bên tai mềm mại sợi tóc, dụ tranh mị hí mắt, đánh cái thật to ngáp, mới xoay người hướng phòng tắm phương hướng đi, trong phòng ngoài phòng đều im ắng, nàng đối với phòng tắm gương phát ra một lát ngốc, mới nhớ tới hôm nay tưởng nữ sĩ cùng trong trường học khác lão sư cùng nhau chơi xuân đi. Rửa mặt hoàn, ăn cái đơn giản bữa sáng, dụ tranh ngồi xếp bằng ngồi ở phòng khách trong sofa, vừa ăn đồ ăn vặt biên nơi tay cơ mở một ván trò chơi cùng địch nhân chém giết. Buổi sáng 10 điểm, Chu Mộ Quân liền lái xe đi lại tiếp người, nam nhân biểu hiện thập phần tích cực, hơn nữa hẹn trước bạn gái cả một ngày thời gian, cho đến khi dụ tranh ngồi trên chỗ kế bên tay lái. Chu thượng dây an toàn. Mới phản ứng quá đến chính mình có phải không phải đáp ứng quá nhanh. Còn có một chút ngươi không biết là chúng ta gần nhất gặp mặt quá mức thường xuyên sao. Dụ tranh thủ chống cửa sổ xe khuông, thổi bí mật mang theo lo lắng xuân phong, quay đầu đến xem ngồi ở chỗ tay lái nam nhân sườn mặt. Rộng rãi tay áo đi xuống một điểm, lộ ra nhất đoạn ngắn từ bạch cánh tay. Trên cổ tay tinh tế dây xích tay dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chói mắt quang. Chu Mộ Quân sườn nghiêng đầu, chú ý tới dây xích tay của nàng, khoát lên trên tay lái thon dài ngón tay gõ nhẹ hạ. Cười hỏi, thường xuyên sao? Hắn tự hỏi tự đáp, một điểm cũng không thường xuyên, dụ tranh không rõ ràng người khác yêu đương có phải không phải. Cũng như vậy. Hận không thể trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau một ngày 24 giờ niêm ở cùng nhau. Nàng không nói qua, Chu Mộ Quân là mối tình đầu. Nàng cũng là lần đầu tiên cùng một cái nam sinh như vậy thường xuyên tiếp xúc. Đem bản thân có khả năng chi phối thời gian đều phân ra vội tới hắn. Dụ tranh tóc bị phong dơ lên, đỉnh đầu thổi ra mao nhung nhung tế nhuyễn tóc ngắn. Phía trước đèn đỏ, Chu Mộ Quân thải hạ phanh lại. Xe chậm rãi dừng lại, hắn đầu tiên đi lại, bàn tay đặt tại nàng đỉnh đầu đem nhân hướng tự bản thân biên bát một điểm. Thân mình hướng sườn biên nghiêng, thanh âm kéo dài trầm thấp, ta phát hiện ngươi cũng không tưởng của ta sao. Nơi nào thường xuyên, đều không có mỗi ngày gặp mặt, mỗi lần gần gũi đối diện, dụ tranh có thể cảm nhận được đối diện này nam nhân nhan giá trị thượng lực sát thương. Nàng cổ ngửa ra sau ngưỡng, túng hề hề mặt đỏ, mặt đừng đi qua nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ngoài cửa sổ xe là dòng xe như dệt ngã tư đường. Ban ngày lại là một loại phồn hoa, bất đồng cho buổi tối bị nghe hồng làm đẹp lộng lẫy. Chu Mộ Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, tiểu cô nương lộ ra đến trắng nõn nhĩ khuếch nhiễm lên phấn hồng. Khuôn mặt cũng là đồng dạng nhan sắc. Dụ tranh đồng học, mời ngươi không cần trốn tránh. Chính diện trả lời của ta vấn đề, Chu Mộ Quân thủ chống tại nàng trên lưng ghế dựa. Ngữ điệu đứng đắn, có hay không tưởng ta? Dụ tranh thẹn quá thành giận, quay đầu lại, ánh mắt trợn tròn, dư quang lườm liếc mắt một cái. Một chữ lớn tiếng nói. Lục, đăng, Chu Mộ Quân ngón tay nhéo hạ nàng mềm yếu vành tai. Thủ đáp trở lại trên tay lái. Chuyên tâm lái xe, nhìn thấy hắn môi mỏng vi câu, treo một nụ cười đắc ý, dụ tranh thật sự rất muốn chửi hắn đầu chó. Lương Duyên còn nói Chu Mộ Quân là ôn nhuận như ngọc thế gia công tử loại hình. Vị này mãnh liệt ra có phải không phải đối ôn nhuận như ngọc này thành ngữ có điều hiểu lầm. Hắn rõ ràng chính là tùy hứng hồ nháo ngây thơ quỷ. Ôi! Chu Chu, ngươi đến trường thời điểm có phải không phải cái loại này thích xả nữ sinh mái tóc? Thuận tiện đem sâu lông bỏ vào nữ sinh hộp bút lý đem nhân ra sợ tới mức hoa hoa kêu chung nhị thiếu. Niên, Chu Mộ Quân sắc mặt khẽ biến. Dụ tranh lập tức bắt giữ này tiểu biểu cảm. Nga, Ta đoán đúng rồi, Chu Mộ Quân nhíu mày. Không cùng nàng tranh luận. Hiển nhiên của hắn mấu chốt điểm không ở cho bạn gái yết hắn gốc khác. Mà ở chỗ của nàng xưng hô. Chu Mộ Quân ngồi nghiêm chỉnh. Hai tay nắm tay lái. Hôm nay mặc kiện áo sơ mi trắng. Nút thắt chụp đến cổ áo trên cùng. Cổ áo san bằng phiên chiết đi lại. Một tia nếp nhăn cũng không. Quả nhiên là một bộ cao lãnh cấm dục khuôn cách. Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Thanh Tuyến cũng cúi đầu nhàn nhạt. Dụ Tranh chớp một đôi thanh lăng lăng mắt hạnh giả ngu. Cái gì? Chu Mộ Quân không vội. Thong thả nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Dụ Tranh quả thực nhấc lên mí mắt nhìn nóc xe bùng bắt đầu cẩn thận tưởng. Nhưng mà trong đầu nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy. Về Chu, này xưng hô, nàng chỉ tại vi tín thượng đua thời điểm như vậy hô qua. Chưa từng ở trong hiện thực trước mặt bản nhân mặt kêu lên. Nói như thế nào đâu, cảm giác có chút, ngượng ngùng, Dụ Tranh chật thanh, lại đem đầu xoay đi qua nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái ót đối với người nào đó, cũng may Chu Mộ Quân hiểu được có chừng có mực. Khóe miệng loan loan, không lại tiếp tục đùa nhân, chỉ là ở xe ngừng đến bãi đỗ xe thời điểm, tùy ý nói câu, người như vậy kêu không quan hệ, nói cách khác, người khác nếu dám như vậy kêu, hắn tuyệt đối sẽ làm đối phương biết của hắn lợi hại. Dụ Tranh buông xuống đầu, trầm mặc theo hắn ra bãi đỗ xe, vừa rồi thăm nói với hắn không chú ý đoạn đường, đi ra mới phát hiện nơi này là siêu thị đất hạ bãi đỗ xe. Chu Mộ Quân giải thích, nhà của ta không nguyên liệu nấu ăn, hắn lần này không nói dối. Trong nhà là thật không có gì cả. Khoảng cách hai người lần trước cùng nhau dạo siêu thị đã qua đi không kém quá một tháng. Lúc này đây hiển nhiên cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Chu Mộ Quân thôi đi lại một chiếc mua sắm xe, đem tiêm gầy yểu điệu cô nương vòng ở trong ngực, hai cái tay cánh tay theo nàng giữa lưng xuyên qua. Khoát lên mua sắm tay lái thượng, Dụ Tranh bị vòng ở mua sắm xe cùng hắn ôm ấp trong lúc đó. Nàng không được tự nhiên cực kỳ, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, ngươi không sợ bị đánh sao? Vì sao bị đánh? Chu Mộ Quân nghiêng đầu, không hiểu hỏi, Dụ Tranh trợn trừng mắt, thật không biết hắn là giả ngu vẫn là thật khờ. Tú ân ái chiêu đánh cách nói ngươi đều không có nghe nói qua sao? Chu tiên sinh, Chu Mộ Quân bình tĩnh phụ giúp mua sắm xe đi về phía trước. Sắc mặt bình tĩnh vô ba, Chu tiên sinh hắn không nghe nói qua, Chu tiên sinh mang theo của hắn bạn gái du lịch ở các đại. Nguyên liệu nấu ăn khu, thu hoạch vô số nam đồng bào mắt đao, liên lụy Dụ Tranh cũng thu được nữ đồng bào hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Đi đến đồ ăn vặt khu, Chu Mộ Quân cầm lấy một loạt ép cái nãi. Nhét vào tiểu cô nương trong lòng, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, vì sao cấp cho ta đây cái? Chu Mộ Quân nâng lên một bàn tay đặt ở Dụ Tranh não qua đỉnh. So đo nàng đến bản thân ngực thân cao, liếm môi dưới giác, cười ra tiếng, bổ sung canxi, dài vóc Dụ Tranh. Người sợ là không gặp quá xã hội nhân đòn hiểm ni. Dụ Tranh tức giận đem ép cái nãi tắc. Trở lại trên giá hàng. Quai hàm nhất động đậy, phát ra rất nhỏ động tĩnh, hẳn là ở ma sau răng cấm ni ma sau một lúc lâu. Nàng ngẩng đầu lên hung dữ xem hắn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi như vậy sớm hay muộn là muốn thất đi tới bạn gái. Chu Mộ Quân cố ý thật khoa trương làm ra. Quá sợ hãi biểu cảm, vội vàng cầm lấy trên giá hàng mấy túi bất đồng khẩu vị khoai phiến đưa cho nàng. Cười đến lấy lòng. Dài không lâu vóc kỳ thực không quan hệ, ta cảm thấy chúng ta thân cao kém hoàn mỹ. Nam nhân một mặt muốn sống dục cũng không có nhường Dụ Tranh mềm lòng. Nàng bàn tay to vung lên, đem đồ ăn vặt toàn bộ bỏ vào mua sắm xe, chư bụng kê lẩu ta tính toán chỉ làm cho ngươi ăn cái một ngụ mà ni. Chu Mộ Quân. Làm tử lộ thượng bị đánh ngã Chu công tử không có lập tức đình chỉ muốn sống bộ pháp. Hắn đạp nước giấy rụa đứng lên, nở rộ một cái có thể mê chết ngàn vạn thiếu nữ tươi cười. Ta cho ngươi trợ thủ làm cu ly, có thể cho ta ăn nhiều mấy khẩu sao? Ngươi tiên phu nhân, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thắng, làm nũng này hạng nhất nàng là so bất quá này nam nhân. Thật sự so bất quá. Hết chương.